Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, không bình thường Sunet. Conan, lão sư cùng Jiraiya đại nhân đã đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Yahiko cùng Nagato tỉnh lại lúc, liền phát hiện Jiraiya đã không tại, mà đi ra cửa gỗ, liền nhìn thấy Conan một người đứng tại trong mưa gió. Bóng lưng gầy yếu không nhúc nhích. Ân, bọn họ không có tạm biệt. Là lúc nửa đêm rời đi. Conan âm thanh xuyên thấu qua mưa gió truyền đến. Vẫn là như vậy bình tĩnh. Yahiko cùng Nagato liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ lo lắng. 3 năm, Conan đối Yoru có cỡ nào ỷ lại. Bọn họ hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Hiện tại tách rời về sau. Nói không chừng liền sẽ không gặp lại. Liền tính gặp lại, cũng có thể ở vào hai phe địch ta. Trong nội tâm nàng nên có nhiều khó khăn qua, nhiều tuyệt vọng. Conan, Yahiko tiến lên mấy bước, muốn nói chút gì đó. Nhưng miệng lại giống như là đánh kết đồng dạng. Làm sao cũng nói không nên lời an ủi. Yahiko, Nagato, Conan ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Tùy ý giọt mưa tí tách đánh vào nàng mềm mại gương mặt bên trên. Chúng ta luôn nói quốc gia này một mực tại thút thít. Nước mưa tựa như trên mặt mọi người nước mắt. Một khắc cũng không ngừng nghỉ. Có thể ta hôm nay đột nhiên cảm thấy. Nó cũng rất tốt. Ít nhất. Nó đang bồi ta cùng một chỗ khóc. Mà còn. Mọi người sẽ không nhìn thấy đối phương trên mặt nước mắt. Cho dù tại khóc ròng ròng, Yahiko cùng Nagato liền không thể lĩnh ngộ Conan ý tứ. Chỉ là theo nàng một mực tại trong mưa đứng. Mãi đến một đoạn thời khắc, Conan bỗng nhiên đi thẳng về phía trước. Đi thôi, từ giờ trở đi, chúng ta là Akatsuki. Hai người vội vàng đuổi theo. Ba người bóng lưng dần dần biến mất tại màn mưa bên trong. Vũ quốc duy nhất ánh sáng, cuối cùng tại tầng mây dày đặc bên trong, bước ra nó bước đầu tiên, bên ngoài mấy ngàn mét, Hyuga Yoru hất lên mưa thoa đứng tại trên cành cây, thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì trong mưa Conan cuối cùng lại không thút thít, như thế trầm tĩnh cô gái hiểu chuyện, đến cùng là dùng bao lớn cố gắng, mới không có để chính mình trước mặt người khác khóc lên. Cái này kiềm chế đau lòng chịu nặng. Từng đau, vạch tại trong lòng, chúng ta sẽ gặp lại, chờ lấy ta, Conan, Yoru lần thứ hai xuất phát, hướng vũ quốc cùng phong quốc biên cảnh tiến đến, nơi đó, chính là Sunet chỉ huy tiền tuyến. Sau một ngày, Hyuga Yoru thuận lợi đến, người nào, không đợi hắn tới gần doanh địa, bỗng nhiên một tiểu đội ninja làng lá rơi vào trước người hắn. Mời chứng minh chính mình thân phận. Mặc dù Yoru Konoha băng đô bảo vệ rất tươi sáng, nhưng mấy cái này ninja không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Ta là Hyuga Yoru, ta chứng minh là cái này. Yoru không có cái gì đánh mặt nhàm chán của bọn hắn ý nghĩ. Đây là thông lệ kiểm tra, cho nên mở ra chính mình đặc thù Byakugan. Hyuga Yoru, thật sao? Một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm ninja nhịn không được kinh hô. Gọi bậy cái gì? Kêu Yoru đại nhân. Bọn họ tiểu đội trưởng nói. Thoạt nhìn liền tính thôn có ý đem chuyện của ta áp xuống. Nhưng đã khuếch tán nổi tiếng căn bản là không có cách nào tiêu trừ. Hyuga Yoru tay trái nâng tay phải. Tay phải nâng cái cằm. Nghĩ thầm, người mặc dù có lúc rất hay quên. Nhưng chỉ cần vừa nhắc tới đến. Liền sẽ lại đem thùng rác bên trong ký ức thu hồi tới. Sunet lão sư ở đâu? Hắn thả xuống tay hỏi. Đội trưởng kia chỉ phương hướng nói. Sunet đại nhân tại trong doanh địa ương trong lều vải. Được rồi, cảm ơn. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Liền đi vào bên trong. Cũng không có ninja lại ngăn hắn. Toàn bộ doanh địa bầu không khí cảm giác rất nhẹ nhàng. Không ít ninja làng lá cười nói. Một chút không có thân ở chiến trường căng cứng cảm giác. Yoru nhíu mày lại. Cái này cũng không bình thường. Đội trưởng, hắn thật là Hyuga Yoru sao? Thoạt nhìn niên kỷ thật nhỏ a, còn không có 15 tuổi a. Tại sau lưng của hắn, cái kia tuổi trẻ ninja lại nhịn không được hỏi. Đội trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Để cho ngươi kêu Yoru đại nhân đây này. Ây, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ ninja gãi gãi đầu. Có thể là hắn thoạt nhìn vẫn là người thiếu niên. Chấm ngoặc kép, nhưng hắn là Sanin cộng đồng đệ tử. Là Hyuga tộc trưởng đệ đệ. Là gần với Sunet đại nhân chữa bệnh ninja. 3 năm trước đây càng là cứu sơ sơ 500 tên ninja làng lá. Mà còn hắn tham dự chặn đường đồng thời chu sát làng cát kỳ tập bộ đội nhiệm vụ. Liền bán thần tay cụt sự kiện bên trong đều có cái bóng của hắn. Đội trưởng kia trầm giọng nói. Không nói những cái khác. Chỉ để những cái kia Yoru đại nhân cứu ninja nghe đến ngươi đối hắn không tôn kính. Ngươi đều chịu không nổi. Cái này, lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ ninja mở to hai mắt nhìn. Ta làm sao chưa nghe nói qua những này. Đội trưởng giảm thấp thanh âm nói. Bởi vì thôn không cho chúng ta thảo luận. Đây là đối Yoru đại nhân bảo vệ. Tuổi trẻ ninja nổi lòng tôn kính. Cũng không dám. Nữa đối Hyuga Yoru có chút khinh thị. Bởi vậy có thể thấy được. Thôn cái gọi là đè xuống nghị luận. Căn bản không làm nên chuyện gì. Lão sư. Ta tới, không có người chặn đường. Hyuga Yoru một đường thông suốt đi tới chỗ sâu nhất. Trực tiếp vén rèm cửa lên đi vào. Đập vào mắt là một tấm rộng lớn bàn đọc sách. Sau cái bàn 20 mấy tuổi tuổi trẻ nữ ninja dựa bàn múa bút thành văn. Yoru có thể nhìn thấy. Chỉ còn nàng vàng rực đuôi tóc. Yoru, Sunet bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt nháy mắt theo ủ rột trở nên kinh hỉ. Ngươi trở về. Hyuga Yoru nhìn kỹ ánh mắt của nàng. Đó có thể thấy được sắc mặt nàng cũng không tốt. Hiện ra một loại không có dinh dưỡng tái nhợt. Xám xịt tròng trắng mắt bên trong cũng chảy rộng tơ máu. Hắn đương nhiên không có nâng Nawaki sự tình. Nhếch miệng mỉm cười. Ân, ta trở về. Trở về liền tốt. Sunet lập tức đứng lên. 2-3 bước đi đến trước người hắn. Thần sắc kinh ngạc. 3 năm. Ngươi vậy mà đã chỉ so với ta thấp nửa cái đầu. Yoru nháy nháy mắt. Không bao lâu nữa. Ta liền sẽ giống như ngươi cao. Sunet trì trệ. Vô ý thức nghiêng đi ánh mắt. Nàng biết Yoru đang ám chỉ cái gì. Nhưng 3 năm qua đi. Cái gì cũng không có biến sao. Mà còn liền tính Yoru không có thay đổi. Cái kia chính nàng đâu. Cũng không có biến sao. Nawaki chết đối nàng đến cùng sinh ra ảnh hưởng gì đâu. Chính nàng cũng không rõ ràng. Nhưng nàng biết, nàng không có người thân. Yoru, đến, ta cho ngươi xem một chút cái này. Sunet bỗng nhiên lôi hắn một cái. Đem hắn kéo đến bàn đọc sách về sau. Đè xuống bờ vai của hắn để hắn ngồi xuống. Đây là cái gì? Hyuga Yoru nhìn xem trên bàn một xấp giấy. Hiếu kỳ cầm lên. Nhìn phía trên rậm rạp chẳng chịt chữ viết. A, liên quan tới mỗi cái tiểu đội phân phối một tên chữa bệnh ninja đề án. Hắn nhíu nhíu mày, từng tờ một lật qua, phát hiện rất nhiều luận chứng cùng liệt kê. Nhưng, thực sự là quá tường tận, nàng đến cùng đang làm cái gì? Ở tiền tuyến trong doanh địa, không nghiên cứu tình thế, không phòng bị đánh lén, không ép chế làng cát, lại tại nghiên cứu làm sao đề án. Người cũng không phải ở trong thôn vô công rồi nghề thời điểm a. Hyuga Yoru trong lòng còi báo động mãnh liệt. Sunet không có khóc ròng ròng. Không nhìn thấy hắn liền sụp đổ. Không có phóng thích chính mình bi thương. Nàng xem ra rất bình thường. Ngoại trừ viết cái này đề án viết đến mắt đầy tơ máu. Nhưng cái này, có thể chính là lớn nhất không bình thường. Nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.